Các đó không xa, Côn Nguyên của Côn Bằng tộc, mục địch của Cửu Phụng tộc sắc mặt cũng căng thẳng, hiển nhiên cũng cảm thấy khó khăn. Đại trưởng lão, chúng ta làm thế nào đây? La Thông của Cửu Phụng tộc nhìn mục địch, không kìm được hỏi. Mục địch trầm ngâm một chút, nghiêng đều nhìn một thân ảnh phía sau. Người đó nhìn hắc ảnh ở đại điện, trán cũng nhăn lại, rồi khẽ gật đầu. Mục địch thấy vậy mới chậm rãi bước ra, nhưng cường giả ở xung quanh thấy vậy cũng lộ vẻ kinh ngạc. Cuối cùng đại trưởng lão của Cửu Phụng tộc đã không kìm được mà ra tay rồi sao? Mục địch ra tay rồi, chúng ta làm thế nào? Tiểu Điêu khẽ hỏi, nếu để mục địch vượt qua được thì không phải họ sẽ tranh mất cơ hội đầu sao? Trúc Lê đại trưởng lão và Liễu Thanh nhìn nhau rồi cùng nhìn Lâm Động. Hắn lúc này vẫn nhìn chăm chăm hắc ảnh, một lúc sau ánh mắt lóe sáng, khóe miệng nhếch lên. Không vội, có lẽ hắn chẳng được gì đâu. Nghe thế, mấy người Trúc Lê đều ngạc nhiên. Họ biết rất rõ thực lực của mục địch, chỉ cần không gặp cường giả luân hồi cảnh thì khả năng thắng của hắn là rất lớn. Lâm Động cười, cũng không giải thích nhiều, chỉ nhìn hắc ảnh đó chăm chăm. Hắn còn phải kiểm chứng phán đoán của mình qua mục địch. Mục địch bước ra, theo đó, năng lượng sáng lòa cũng dần lan tỏa theo từng bước chân, thứ ánh sáng hoa lệ đó khiến trời đất thêm nhiều sắc màu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ lại phía trước mục địch, chỉ trong vài nhịp thở đã biến thành một quầng sáng cửu sắc to cỡ bàn tay, trên đó tỏa ra một thứ năng lượng kỳ lạ khiến không ít cường giả tâm thần phải cũng run rẩy. Trên quầng sáng đó có mùi vị của luân hồi, rõ ràng mục địch đã thi triển hết sức mạnh luân hồi mà hắn đã chạm tới, công thế vô cùng cường hãn. Lão ta tuy rất đáng ghét nhưng thực lực quả thật rất mạnh. Lâm Động không kìm được gật đầu. Nay tinh thần lực của hắn đã là phù tông cảnh nhưng dù vậy vẫn phải thi triển không ít thủ đoạn mới chống lại được công thế kia của mục địch. Cửu Phụng Thiên Luân, vẻ mặt mục địch không chút biểu cảm, trong mắt ngưng tụ hàn quang, rồi hắn bỗng biến thành tia sáng lao vút đi, tiếng hét mang đầy sát ý, xoẹt. Gần như chỉ chớp mắt là hắn đã xuất hiện phía trước đại điện, rồi quầng sáng cửu sắc giáng xuống hắc ảnh, không khí lúc này cũng bị xé tan. Hắc ảnh kia vẫn không hề động đậy, chỉ có điều, khi quầng sáng sắp chạm tới thì hắn bỗng lùi một bước, nắm chặt trường đao chém ra. Vút, một đao chém xuống, bầu trời dường như tối sầm lại, tất cả đều chỉ thấy hai thân ảnh lướt qua nhau, năng lượng cuồng bạo đều đông cứng lại. Hắc ảnh kia dừng bước, thu đao về đứng như cũ. Khi trường đao về vỏ thì mục địch phía sau người bỗng run lên, quầng sáng trong tay vỡ vụn, trên ngực xuất hiện một vệt rạch, rồi máu tươi bắn ra xối xả. Rầm. Sự kinh hãi dâng tràn trong mắt mục địch, hắn đập mạnh tay xuống đất, thân hình cùng với máu tươi bay ngược ra sau rời khỏi đỉnh núi. Mọi người thấy cảnh tượng đó ra đầu đều trở nên tê dại. Mục địch đại trưởng lão bị một đao chém thương rồi. Đó là cường giả đỉnh cao chạm tới luân hồi rồi đó. Một đao khủng bố thật. Mấy người Liễu Thanh sắc mặt cũng hơi thay đổi, ánh mắt dâng lên sự kinh ngạc. Một đao chém thương mục địch, đến họ cũng không làm được. Có lẽ chỉ có cường giả luân hồi cảnh thực sự mới làm được. Lẽ nào, hắc ảnh thần bí kia lại là một cường giả luân hồi cảnh? Phù, trong khi đó, Lâm Động khẽ thở ra một hơi, chậm rãi nói. Thật không ngờ, ở đây lại có một bộ thôn phệ thiên thi mạnh đến vậy. Cách chương.